sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Quyển bị thương nặng, chỉ có thể chạy trốn, còn Mặc Trục Âm thì đập vỡ giới bia, bởi vì giới linh không chịu đưa hắn đến Sơn Hải giới. Liền đánh tan giới linh, sau đó một lòng chờ đợi hai giới dung hợp, chỉ là sự việc không như Mặc Trục Âm mong muốn. Sau khi giới bia bị hư hại, hai giới chỉ nứt ra một khe hở, Mặc Trục Âm không thể thông qua khe hở đến Sơn Hải giới. Hai giới dung hợp cũng xa vời, ngược lại từ Sơn Hải giới lại có không ít đại yêu xuyên qua. Mặc Trục Âm đương nhiên không cam lòng, tìm mọi cách tìm được Ô Quyện, bảo ông ta bói xem rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến hai giới dung hợp. Ô Quyện sớm đã vì tiết lộ vị trí giới bia mà áy náy, nay lại bị Mặc Trục Âm tìm đến, còn bảo ông ta bói tiếp. Ông ta đương nhiên không chịu, Ô Quyện liền đe dọa sẽ g, y, ế, c cả tộc của ông ta. Ô Quyện lấy cớ vết thương chưa lành, cùng với việc bói toán cần có giờ lành, kéo dài thêm một thời gian, mãi đến khi không thể kéo dài thêm nữa mới lại bói một quẻ. May mắn là quẻ tượng hiển thị giới linh sẽ giáng thế. Chỉ là nghĩ đến Mặc Trục Âm đang ở bên cạnh rình rập, cuối cùng vẫn là một mối họa. Ô Quyện phong ấn những gì mình biết vào trong mảnh vỡ giới bia, giấu ở một nơi bí mật, sau đó tìm cơ hội tự bảo muốn cùng Mặc Trục Âm đồng quy vu tận. Đáng tiếc tu vi của Mặc Trục Âm quá cao, chỉ bị thương một chút, còn Ô Đình Vãn vẫn luôn tìm kiếm Ô Quyện, mãi đến gần đây mới tìm thấy mảnh vỡ giới bia kia. Biết được chân tướng, dị quản cục đã điều tra trọng điểm Mặc Trục Âm này, nhưng không có tin tức gì, cũng không biết có phải trốn đi dưỡng thương hay không. Mặc Trục Âm, Long Thanh Thanh suy nghĩ một chút, đối với cái tên này vô cùng xa lạ, có thể thấy là không quen biết. Ngày này, Long Thanh Thanh nhận được điện thoại của Thịnh Mẫn. Thịnh Mẫn đã hoàn toàn bình phục, hơn nữa quyết đoán đuổi cha con An Hưng Tông ra khỏi công ty. Sau đó, Thịnh Mẫn lại điều tra ra vụ tai nạn xe cộ năm đó của mình chính là do An Hưng Tông gây ra. Chỉ là nhiều năm trôi qua, chứng cứ sớm đã không còn. Nhưng không sao, An Hưng Tông vì muốn đứng vững chân trong công ty, không ít lần làm chuyện trái pháp luật, cho nên Thịnh Mẫn rất nhanh đã tặng cho hắn ta một gói quà đạp máy may. Thịnh Mẫn lại thu hồi toàn bộ tài sản của mình, Hứa Lệ Yến bị đuổi ra khỏi biệt thự, cuối cùng cái gì cũng không mang theo được. Bà ta tính kế cả đời, cũng không biết có từng nghĩ đến sẽ có kết cục ngày hôm nay hay không. Đương nhiên, Thịnh Mẫn gọi điện cho Long Thanh Thanh không phải để nói những chuyện này, mà là muốn tặng cô một ít cổ phần công ty. Dù sao đối phương đã kéo bà, một người thực vật, từ ranh giới cái C, H, E, T trở về. Đây là ân cứu mạng, Long Thanh Thanh không nhận, bây giờ cô cũng không thiếu tiền. Hơn nữa ở gần biển, muốn gì cũng có thể lấy được từ biển. Thịnh Mẫn có chút thất vọng, cuối cùng cũng chỉ đành thôi, vì biệt thự của Long Thanh Thanh ở ven biển, ngược lại không xảy ra chuyện gì, cuộc sống của cô trôi qua cũng coi như an nhàn, chỉ là Phượng Ly Cửu càng ngày càng ít về, nhưng chỉ cần có tin tức, anh ấy sẽ gọi điện thoại tới. Cùng với đó, chuyện của giới linh vẫn không có tin tức gì, Long Thanh Thanh cũng không ngày nào cũng ra biển tu luyện nữa. Cô quyết định dẫn Đản Đản đi khắp nơi, xem có thể tìm được giới linh hay không, thuận tiện giúp đỡ duy trì trị an xã hội. Dù sao cô cũng là cố vấn của dị quản cục, hàng tháng đều nhận lương. Đúng rồi, nhân sự bên đó còn đóng bảo hiểm xã hội cho cô nữa. Tuy rằng cô chắc chắn sẽ không dùng đến, nhưng dị quản cục vẫn rất có thành ý. Long Thanh Thanh dẫn Đản Đản ra ngoài đi 2 tháng. Hai mẹ con cũng không đi máy bay hay tàu hỏa, hoàn toàn sử dụng thuật pháp di chuyển, Đản Đản thì hóa thành chim nhỏ bay trên trời, như vậy mới không bỏ sót bất cứ nơi nào. cứ như vậy đã đi khắp mấy thành phố và vùng quê lân cận. Đáng tiếc không phát hiện ra tung tích của giới linh, ngược lại đã giải quyết mấy con yêu quái lớn nhỏ gây rối. Cuối cùng cũng trở về nhà, Long Thanh Thanh tắm rửa xong gọi một bàn đồ ăn ngoài đầy ắp. Gọi Đản Đản lại ăn cơm, hai mẹ con ăn uống no nê, Đản Đản liền đi ngủ trưa. Long Thanh Thanh không cần ngủ, bèn ngồi thiền trên thảm ở phòng khách. Ngay khi cô tiến vào trạng thái nhập định, đột nhiên cảm giác có người loạng choạng đi vào, lại vì đứng không vững mà ngập xuống đất. Long Thanh Thanh lập tức mở mắt, phát hiện người quỳ ngồi dựa vào cửa chính là Phượng Ly Cửu. Toàn thân anh ấy đã bị MAU tươi nhuộm đỏ. Rõ ràng là bị thương không nhẹ. Chuyện gì vậy? Long Thanh Thanh giật mình, vội vàng đi qua kiểm tra vết thương của Phượng Ly Cửu. Phượng Ly Cửu miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng giữ vững tinh thần nói. Thanh Thanh, anh có lẽ sẽ sớm hồn phi phách tán. Chỉ là muốn kịp về gặp em và con lần cuối. Nhìn thấy Phượng Ly Cửu bị thương, trái tim Long Thanh Thanh đau nhói. Đây là cảm giác chưa từng có. Cô không muốn con Phượng Hoàng thối này chết. Một chút cũng không muốn. Đừng nói vậy, anh sẽ không sao đâu. Long Thanh Thanh muốn đưa linh lực vào cơ thể Phượng Ly Cửu để giảm bớt thương thế của anh ấy. Thế nhưng lại bị đối phương từ chối. Vô dụng. Phượng Ly Cửu khẽ lắc đầu. Bây giờ nội đan của anh đã vỡ, linh lực nhiều hơn nữa cũng không hấp thụ được, nhưng có thể trở về gặp em và Đản Đản lần cuối. Anh cũng mãn nguyện rồi. Anh đừng nói nữa, em sẽ không để anh chết đâu. Long Thanh Thanh nói, rùa già chắc chắn có đan dược chữa thương. Anh đợi đó, em sẽ đi tìm ông ấy ngay. Phượng Ly Cửu kéo Long Thanh Thanh lại, thở dài, cho dù dùng long đan của em giúp anh chữa thương, cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt, những thứ khác đều vô dụng, cho nên không cần đi đâu cả. Nhân lúc anh còn chút thời gian, chúng ta nói chuyện đi. Long Thanh Thanh không nói, nhưng lại liên tục đưa linh khí vào cơ thể anh ấy. Phượng Ly Cửu không từ chối nữa, bắt đầu lẩm bẩm, Thanh Thanh, sau khi anh đi em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Còn có con trai của chúng ta nữa. Đừng để người khác biết thân phận của em. Nhân tộc ở đây tuy rằng đối với rồng còn coi như hữu hảo, nhưng có một số yêu tộc nếu biết em là rồng thật, nhất định sẽ nhắm vào long đan của em. Đáng tiếc, sau này anh không thể bảo vệ em nữa rồi. Phượng Ly Cửu đột nhiên nắm lấy tay áo Long Thanh Thanh. Ánh mắt ngấn lệ nhìn cô. Thanh Thanh, anh thật sự rất không nỡ rời xa em. Cách chương.